Chiến thần ở Dề, chương 1414, 1414, một gáo nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đậu Hầu đã hoàn toàn mất kiểm soát, chẳng khác gì một cái cối xay thịt hình người, điên cuồng chém giết Trô. Dù là cao thủ nhà họ Đậu hay là nhà họ Thái thì tất cả đều là kẻ đáng chết trong mắt lão ta. Chấm, sau khi Thái Hiền ra lệnh cho tất cả người nhà họ Thái từ bỏ chiến đấu chuẩn bị chạy trốn, lão ta lại nhận ra rằng không thể trốn thoát được. Hễ có ai muốn chạy thoát, người đó đều sẽ bị Đậu Hầu đuổi theo, sau đó thì dùng một đòn đánh chết. Chủ gia tộc ông mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Những cao thủ nhà họ Đậu hét lên, cố gắng đánh thức Đậu Hầu. Tuy nhiên, lão ta hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ biết tấn công bừa bãi vào đám người. Đậu Kính, Đậu Hầu đã hoàn toàn mất kiểm soát, không thể thức tỉnh được nữa. Chỉ khi nhà họ Đậu và nhà họ Thái liên kết lại mới có hy vọng giết được Đậu Hầu, nếu không tinh anh của hai nhà chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thái Hiền nhìn về phía một ông già tóc trắng họ Đậu, nặng nề nói. Đậu Kính là một người có địa vị rất cao tại nhà họ Đậu, chỉ dưới Đậu Hầu, là cao thủ số 2 của gia tộc này. Bây giờ Đậu Hầu mất kiểm soát, nhà họ Đậu cũng chỉ còn Đậu Kính là có địa vị cao nhất. Đậu Kính tức giận nhìn Thái Hiền, nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Hiền, ông là tên khốn nạn, nếu ông không cố ý kích thích chủ gia tộc thì làm sao ông ấy có thể mất kiểm soát chứ? Đừng nhiều lời, giờ có nói gì cũng đã muộn, chỉ có liên kết lại mới có đường sống. Chẳng lẽ ông muốn đứng nhìn tất cả cao thủ của hai nhà chúng ta đều chết trong tay Đậu Hầu hay sao? Thái Hiền tức giận nói, nhanh chóng ra lệnh cùng nhau giết Đậu Hầu đi. Mặc dù Đậu Kính rất muốn giết chết Thái Hiền, nhưng cũng hiểu rằng lúc này chỉ có hợp tác thì mới có đường sống. Vì vậy lão ta ra lệnh. Tất cả người của nhà họ Đậu, liên kết với người nhà họ Thái, giết chết Đậu Hầu. Nhị trưởng lão, có người trong nhà họ Đậu giận dữ hét, là do Thái Hiền kích thích chủ gia tộc mới làm cho ông ấy trở nên thế này, thế mà chúng ta lại liên kết với nhà họ Thái giết chủ gia tộc sao? Tôi không làm được, im miệng, Đậu Kính tức giận la lớn. Tôi cũng không làm được nhưng không làm được cũng phải làm, nếu không tất cả mọi người đều phải chết tại đây. Hiện giờ chủ gia tộc đã mất kiểm soát, nhà họ Đậu do tôi quyết định lập tức chấp hành mệnh lệnh của tôi. Những cao thủ khác của nhà họ Đậu không muốn nhưng cũng hiểu rằng, đây không còn là trận chiến giữa hai nhà nữa mà là Đậu Hầu muốn tàn sát cả nhà họ Đậu và nhà họ Thái. Xông lên, sau cùng, đám cao thủ nhà họ Đậu hạ quyết tâm, lần lượt lao tới Đậu Hầu. Lần này, Thái Hiền không giữ thực lực lại nữa mà bùng nổ sức mạnh bán bộ siêu phàm cảnh, gần với siêu phàm nhất cảnh, tấn công Đậu Hầu một cách điên cuồng. Cao thủ nhà họ Thái cũng lần lượt tung ra những đòn tấn công mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, cao thủ của hai nhà còn đang tranh đấu, lúc này lại hợp sức cùng nhau tấn công Đậu Hầu. Có điều thực lực bây giờ của Đậu Hầu đã gần đạt đến siêu phàm nhị cảnh, còn người mạnh nhất trong nhà họ Thái và nhà họ Đậu là Thái Hiền cũng chỉ mới bước vào bán bộ siêu phàm cảnh mà thôi. Cho dù bọn họ có nhiều người đến đâu cũng không phải là đối thủ của Đậu Hầu trong tình trạng này. Đậu Hầu không ngừng xuyên thẳng qua đám người, mỗi một lần ra tay đều gặt đi một sinh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là cao thủ nhà họ Đậu hay là cao thủ nhà họ Thái, trong vòng mấy phút ngắn ngủi cũng đã chết gần một nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không đầy 10 phút tất cả mọi người sẽ chết trong tay Đậu Hầu. Cùng lúc đó, trong căn nhà phía Bắc Hoàng Phủ Thượng Quan, Lý Giang Hùng nhìn Thượng Quan Nhu đang đứng bên cạnh, nói. Cô Nhu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẫn tiếp tục quan sát sao? Trong mắt của Thượng Quan Nhu tràn đầy do dự. Dựa theo kế hoạch của cô ta thì phải chờ nhà họ Đậu và nhà họ Thái đều thiệt hại, sau đó mới thu lưới và tóm cổ cả hai gia tộc lớn này. Đương nhiên, đối với Thượng Quan Nhu, kẻ cầm đầu là chủ gia tộc của hai gia tộc lớn, chỉ cần giết chết hai kẻ này là được. Còn cao thủ của hai gia tộc thì cô ta không có dự định muốn giết. Dù sao cao thủ của hai gia tộc cũng là cao thủ của Hoàng Thành Thượng Quan, chết một người cũng là tổn thất cho Hoàng Thành. Tất cả mọi người, lập tức đến cửa ra vào của Hoàng Thành, cùng nhau tiêu diệt Đậu Hầu. Rốt cuộc thì Thượng Quan Nhu đã đưa ra được quyết định, ra lệnh. Rõ, Lý Giang Hùng và những người khác đồng thanh đáp, lúc cao thủ của Hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý xông đến cổng Hoàng Phủ, cao thủ nhà họ Đậu và nhà họ Thái đã chết gần một nửa. Mà người của hai gia tộc Đậu Thái thì đều choáng váng khi chứng kiến mấy chục cao thủ thần cảnh đến từ Hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý. Theo thông tin của bọn họ, Hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý đã đấu với nhau, hai bên đều chết rất nhiều cao thủ thần cảnh, thực lực của hai gia tộc đều bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, người của hai gia tộc lớn này lại liên kết với nhau đến đây, đã thế còn có hơn 20 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Vấn đề là, ngay cả Lý Giang Hùng, chủ gia tộc họ Lý, cũng đi theo sau Thượng Quan Nhu, rõ ràng Thượng Quan Nhu làm chủ. Sao lại có chuyện này? tất cả mọi người hợp lực giết chết Đậu Hầu. Thượng quan Nhu ra lệnh, Lý Giang Hùng nhanh chóng đáp lại. Rõ, ngay sau đó, ông ta dẫn đầu lao về phía Đậu Hầu, cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc thượng quan và nhà họ Lý cũng cùng nhau lao tới. Trong mắt đám người nhà họ Thái và nhà họ Đậu, đây là chuyện không thể nào nhưng nó lại xảy ra ngay trước mắt họ. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới sực nhận ra có điều gì khác thường, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch. Hóa ra mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của thượng quan hoàng. Mặc dù hoàng tộc thượng quan và nhà họ Lý đã đánh nhau nhưng thiệt hại lại không nghiêm trọng như lời đồn, thậm chí nhà họ Lý còn đầu hàng hoàng tộc. Nhưng tình hình nguy cơ trước mắt không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng tấn công Đậu Hầu. Mọi người nghe lệnh của tôi, cứ 10 cao thủ thần cảnh đỉnh phong tạo thành một tổ cùng nhau tung đòn tấn công mạnh nhất vào Đậu Hầu. Sau một đòn, lập tức rời khỏi trận chiến, tổ 2 sẽ tấn công Đậu Hầu ngay lập tức, sau đó là tổ 3, tổ 4. Lúc này, số cao thủ thần cảnh đỉnh phong của hoàng tộc thượng quan, nhà họ Lý, nhà họ Đậu và nhà họ Thái cộng lại cũng có hơn 40 người. Vừa tròn chia làm 4 tổ, cách chương.